luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 111, góc truyện audio.com, bọn họ ở trước tận thế đã là một đôi. Không có cái loại tình yêu như vương tử cùng công chúa trong truyện cổ tích, bọn họ đều là người bình thường. Chỉ là ở trong lòng, trong mắt của đối phương, người mình yêu luôn lấp lánh tỏa sáng. Sau khi tận thế bộc phát, cô ấy mất đi tất cả thân nhân, chỉ còn lại anh, cho nên đối với anh mới càng thêm ỷ lại. Thời điểm vĩnh dạ, không nghĩ tới hai người đều thức tỉnh dị năng, chuyện này khiến bọn họ hân hoan tung tăng như chim sẻ một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù có dị năng, đối mặt với zombie cường đại, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Cái thời điểm này bọn họ đụng phải Đoàn Hoa Kiệt, hơn nữa gia nhập đội ngũ bọn họ. Thật ra thời điểm lúc đầu trong đội ngũ căn bản là không chỉ Trương này người. Có người chết, có người đi, bọn họ hai người thủy chung không dung nhập đi vào. Vì có thể bảo vệ đối phương, hơn nữa không bị đồng bạn vứt bỏ, bọn họ vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, có vật tư gì cũng rất ít giấu cho cá nhân. Cũng đã cẩn thận lại cẩn thận như thế, không nghĩ tới vẫn bị zombie làm bị thương. Bởi vì khi đó còn ở trong đội ngũ cùng nhau hành động, cứ như vậy tùy tiện rời khỏi đơn vị nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi. Cho nên bọn họ quyết định, sau khi vào trung tâm thành phố tìm kiếm thuốc xong liền lập tức thoát khỏi đội ngũ. Ai có thể nghĩ tới, người đàn ông này đã đến cực hạn, ở bệnh viện trung tâm thành phố liền hóa zombie. Cô gái không muốn buông anh ta ra, ngăn cản phía trước anh ta giống như thường ngày anh ta chiếu cố chính mình, làm việc nghĩa không được chùn bước. Hoa Kiệt thấy cô gái không nghe khuyên bảo, chỉ có thể triệu tập đồng bạn khác đối với bọn họ ra tay. Để anh ta tại đây, cô cùng chúng tôi rút lui khỏi đây thôi, chúng ta có thể lựa chọn không giết cô. Cô gái rưng rưng lắc đầu, sao cô ấy có thể rời đi chứ? Bọn họ vốn là một thể, một người chết thì người còn lại tiếp tục sống thế nào ở tận thế đây? Hiện tại có mặt đám người Nam Ca, có lẽ Hoa Kiệt còn có thể nói ra những lời này, nhưng dị năng mình vốn yếu, những người khác trong đội ngũ cũng sẽ không mang cô ấy. Vừa nghĩ như thế cô ấy liền một ít tâm tư sống sót cũng không có. Đối mặt Hoa Kiệt bức bách, cô ấy mãnh liệt xoay người ôm lấy người đàn ông, nước mắt toàn bộ đều rơi ở trên vạt áo anh ta. Người đàn ông đã triệt để cuồng bạo, căn bản là không nhận biết cô ấy là ai. Mà cô gái còn ôm an ta bất lực nói. Anh nói cho em biết nhất định sẽ tốt lên phải không? Tùy tiện nắm hộp thuốc trong tay, cô gái còn lắc lư trước mắt anh ta. Anh xem, có nhiều thuốc như vậy, chúng ta mỗi một dạng đều thử uống hết rồi sẽ khỏi hẳn phải không? Đôi mắt người đàn ông một mảnh lạnh như băng, anh ta ý thức được trước mặt này là nhân loại, vì vậy gào thét một tiếng hướng tới cái cổ cô gái cắn xuống. Nam Ca khi đó đứng ở chỗ không xa muốn ngăn cản, nhưng cô gái kia lại đem cái cổ của mình tới gần hơn, để người đàn ông kia cắn. Hiện giờ cả người cô ấy đều cơ hồ là bị người đàn ông nhấc theo, sắc mặt cô ta cũng bởi vì một ngụm này thay đổi thành trắng bệch. Hơn nữa, da thịt ở tốc độ mắt thường nhìn thấy rõ bắt đầu biến sắc. Cô ấy thế nhưng đã hóa zombie. Nam Ca cũng hơi khiếp sợ nhìn cô ấy, không biết rõ người này vì cái gì bày đặt nhân loại thật tốt thì không làm, muốn đi làm zombie. Hơn nữa tốc độ cô ta hóa zombie cũng quá nhanh, rõ ràng chính là một chút. Góc truyện audio.com, cũng không có chống cự, cô gái trong mắt tràn đầy cảm xúc giải thoát hoảng loạn lúc trước toàn bộ biến mất không còn thấy gì nữa. Cô ấy còn gắt gao ôm người đàn ông của mình, thỏa mãn nói. Lúc này tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng có thể. Có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, khóe miệng có máu tươi tràn ra nhưng người đàn ông này nửa điểm cũng không thương tiếc cô, còn cắn lấy cổ cô ấy thêm lần nữa. Nhất thời, giọng nói của cô gái cũng phá thành mảnh nhỏ. Thời gian 2 phút đã đến, Tùng Hạo Hiên dắt lấy tay Nam Ca, để Tân Vũ Hoa đuổi kịp, bọn họ nhất định phải rút lui khỏi đây. Hoa Kiệt vốn còn muốn giết chết hai zombie này mới rời đi nhưng mà thấy mấy người Tùng Hạo Hiên hành động. Trời sinh cảnh giác khiến ông ta cũng đưa ra quyết định kêu gọi tất cả người trong đội. Nhanh rời đi thôi, cũng chính là lúc Hoa Kiệt vừa mới hô qua, từng đợt zombie gào thét ở bên ngoài bệnh viện vang lên, những con zombie kia từ phương hướng bất đồng tập trung đến nơi này. Hoa Kiệt bọn họ không lái xe, chỉ có thể dùng dị năng mở ra một con đường trước, sau đó từ trong đường hầm rời đi. Liên tục có đồng bạn bị zombie cắn bị thương, nhưng mà không có một người dám quay đầu lại. Chỉ có một mình Nam Ca ở lúc bị Tông Hạo Hiên dắt lấy cổ tay hướng ra sau nhìn thoáng qua. Cô gái cùng người yêu mình đã ngồi trên mặt đất nhưng bọn họ vẫn còn duy trì tư thế ôm lẫn nhau. Nếu như không biết rõ hai người bọn họ cũng đã hóa zombie, cảnh tượng đầu người đàn ông tựa lên trên cần cổ cô ấy chắc hẳn sẽ rất duy mỹ. Nam Ca còn nhìn thấy mặc dù vẻ mặt cô gái tan rã, tay vẫn ở sau lưng người đàn ông vỗ vỗ, giống như là nói cho anh ta biết cô vẫn luôn ở đây. Trước lúc ý thức triệt để biến mất, đột nhiên cô nghĩ đến thời điểm vừa mới xảy ra tận thế. Cảnh tượng anh ấy mang theo cô chạy trối chết, ngày ấy cũng đã rất gian nan, vì một chút thức ăn, anh ấy lúc nào cũng đánh nhau cùng người khác. Rõ ràng ở trước tận thế tính tình anh ấy rất tốt, từ trước đến giờ đều không tranh chấp với người khác. Có lúc đối phương nhiều người, anh ấy cũng chỉ có thể bị đánh, cũng mặc kệ gian khổ bao nhiêu, lúc nào anh ấy cũng sẽ mang cho mình chút ít chiến lợi phẩm trở về. Cho dù chỉ là bánh mì khô cằn, cô đều sẽ cùng anh ấy phân chia một nửa, hai người cùng nhau ăn. Người ấy lúc nào cũng không cần, thật thà phúc hậu gãi đầu. Rõ ràng trên mặt đều là vết thương, lại một chút cũng không khiến người ta cảm thấy dữ tợn. Anh thật sự đã ăn qua, em ăn đi. Trong hốc mắt tràn ra đã không biết là nước mắt hay là máu. Tại cái thế giới này, nếu mà không có anh thì cũng không phải là thế giới em muốn ở lại. Biến thành zombie thì có gì chứ? Tối thiểu nhất em sẽ không để cho anh cô đơn. Chạy qua vài cái cua, thân ảnh của hai người kia liền triệt để nhìn không thấy nữa. Nam ca từ từ thu hồi ánh mắt, có một loại tâm tình tên là khổ sở thế nhưng dính lấy trái tim cô. Cảm giác này từ trước kia đến giờ cũng không có trải qua. Cô là zombie, không có loại tình cảm này của con người chứ. Lẽ nào thời điểm cô tiến hóa, ngay cả tình cảm cũng có thể tiến hóa theo sao? Tùng Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa giết zombie từ nhiều hướng lao đến như thủy triều, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may một đội khác so với bọn họ nhiều người hơn, cũng hấp dẫn đi rất nhiều zombie. Nam ca lắc đầu, mang theo thanh đao gia nhập cuộc chiến. Ba người cùng nhau chiến đấu từ lúc mới bắt, gocchuyenaudio.com, đầu không thành thạo đến về sau ăn ý, phối hợp càng ngày càng tốt. Nhất là Nam ca, cô căn bản là không có vận dụng qua dị năng, chỉ là tố chất thân thể thay đổi trở nên càng cường hãn. Tùng Hạo Hiên cảm thấy tốc độ cô xông về phía trước đã có thể so với zombie cấp 3 hệ tốc độ. Mà lực lượng của cô cùng zombie hệ lực lượng cũng không kém nhiều. Kỹ xảo đánh nhau kịch liệt cũng càng thêm thành thạo, rất nhiều zombie căn bản là không lại gần người cô được. Có cô hỗ trợ, Tùng Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa không có dùng đến nửa giờ đã chém giết ra ngoài. Hammer khởi động ầm ầm hướng tới phía trước nghiền ép đi qua zombie chưa từng có từ trước đến nay. Còn như đoàn người Hoa Kiệt bọn họ, mặc dù chạy về đường hầm vẫn là tổn thất thảm trọng. Vốn là người đồng bọn rơi ở cuối cùng kia là do che chở bọn họ, nhưng mà bọn họ vì không cho con zombie khác vào trực tiếp liền đóng kín miệng đường hầm, không để một người nào khác vào. Bởi vì Nam ca cách bọn họ không xa, hành vi bọn họ Nam ca đều cảm nhận được. Thậm chí cô còn có thể nghe được người bị bỏ ở bên ngoài kia kêu thảm thiết. Lần này, Tùng Hạo Hiên lái xe, Tân Vũ Hoa ôm một bao thuốc như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Nam ca cuộn mình ở trên ghế sau ôm đầu gối, đôi mắt màu đen rất lâu mới có thể chớp một cái. Cô sớm đã hiểu được đây chính là tận thế. Zombie cùng con người vĩnh viễn đều chỉ có thể sống sót một loài. Thậm chí nhân loại còn đáng sợ hơn zombie. Mặc kệ đã từng là đồng bạn đồng cam cộng khổ hay không, vì một chút vật tư, một hộp thuốc cũng có thể không do dự đối với đối phương hạ sát thủ. Vì mình chạy trối chết, mệnh người khác ở trong mắt bọn họ đều có thể bỏ qua. Nam ca che con mắt, cảm giác trong lòng quá mức hỗn loạn thế nhưng làm cho cô nhớ tới một đoạn sự tình trước đây. Nói đến đây, người khác khôi phục ký ức đều là từ gần nhất bắt đầu, cô lại hoàn toàn nhớ không nổi vài năm gần đây mình làm bác sĩ. Khôi phục đoạn ký ức này, là chuyện xảy ra lúc cô còn nhỏ. Đại khái chỉ có 3-4 tuổi đi, trong tấm hình cũng có một nam một nữ, trên mặt mình có hình dáng của hai người bọn họ. Phỏng chừng là cha mẹ của mình, nhưng cô nhìn thấy thực sự không phải là bộ dáng cha mẹ vui mừng chung đụng mà là không ngừng nghỉ khắc khẩu. Mẹ liên tục che chở cô ở sau lưng, mà cha lại mặt lạnh muốn túm cô đi ra. Nam ca nghĩ thầm, có phải mình gây họa gì cho nên cha muốn trừng phạt mình. Còn địa điểm này, cô một chút cũng nghĩ không ra. Chỗ họ khắc khẩu khi đó vì cái gì thoạt nhìn giống như một cái phòng thí nghiệm vậy. Cha cô đến cùng là làm cái gì đấy? Nam ca lúc trước cùng Diệp Thiểu cũng không có trao đổi qua cái vấn đề này, nhưng trong lòng cô mơ hồ có cảm giác. Cha cô chỉ là công nhân bình thường nha. Hình ảnh cuối cùng là mẹ cô ngã trong vũng máu, cha ôm mẹ đau khổ khóc thành tiếng. Có thật nhiều người xông vào phòng thí nghiệm đem đồ vật bên trong đều phá hủy, cha chỉ có thể mang theo mình cả đêm rời đi chỗ đó. Nam ca tỷ, giọng nói của Tân Vũ Hoa đem Nam ca từ trong hồi ức đẩy ra ngoài, cô ngẩng đầu mắt có chút sương mù nhìn cậu. Tân Vũ Hoa còn cười nói, chúng ta đã ra lệ vô thành, chị nghĩ cái gì chuyên tâm như thế? Nam ca há hốc mồm, nếu là thường ngày, cô chắc chắn sẽ không giấu giếm. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy những chuyện này ngay cả chính mình cũng làm không rõ ràng lắm, vẫn nói ít đi thì tốt hơn. Vì vậy cô nhàn, gocchuyenaudio.com Nhạt nói, nghĩ tới máu mấy người kia đều bị lãng phí. Nhất là cô gái ở trước hiệu thuốc chết đi đánh đồng với tự sát, ai, mình nên giúp cô ấy một phen. Tần Vũ Hoa lại là đầu đầy hắc tuyến, cậu nên đoán được trong lòng Nam ca sao có thể có chuyện gì bình thường chứ. Hơn nữa, cô ấy là một con zombie, vừa mới nãy mình từ trên người cô nhìn thấy tâm tình bi thương kia nhất định là giả đi. Sau khi Tông Hạo Hiên lái xe ra khỏi thành, không có ở ngoài dừng lại. Buổi tối tìm một chỗ trống trải, bọn họ muốn chỉnh lý một chút vật tư, lại xuất phát hướng về Bắc Hải. Nam ca vô cùng buồn chán liền dựa vào trên cửa xe, xem hai người phân loại vật tư. Chờ bọn họ đều xử lý tốt, Tông Hạo Hiên ngồi thẳng lên thâm trầm đưa mắt nhìn Nam ca. Hôm nay cô vì cái gì chỉ ra người đàn ông kia là zombie? Kỳ thật Nam ca cũng có chút không rõ nguyên nhân lúc trước mình làm như thế. Dù sao ai biến thành zombie, người trong đội ngũ chết hoặc là sống đều không quan hệ với cô không phải sao? Nhưng mà ở thời điểm cô định giấu giếm, cô lại nghĩ đến khuôn mặt Lệ Sâm. Cách chương.